Sở Thành Minh giải thích cặn kẽ cho mọi người nghe. Cái gì? Nghe xong, mọi người nhất thời kinh hãi, lắp ba lắp bắp. Nhưng tại sao, bà nội Yên Lam lại có bộ trang sức này? Cận Thế Phong trần trừ một lúc rồi mới dám lên tiếng. Cách Chương.